Ta có hệ thống auto tu luyện. Chương 32, 5 phút nhanh chóng luyện đan. Góc truyện audio.com. Chỉ cần đặt vật liệu tương ứng vào, liền có thể tự động luyện ra đan dược. Chức năng này, con mẹ nó quá trâu bò rồi a. Tô Tiểu Bạch suýt chút nữa không nhịn được mừng rỡ hét lớn lên. Phải biết rõ, vì sao luyện đan sư lại cực kỳ được tôn quý, bởi vì tư chất đặc thù, bởi vì thủ pháp luyện đan. Đây cũng là thứ bất luận kẻ nào muốn bắt chước cũng không thể bắt chước được. Rất nhiều võ giả dù là trong tay nắm giữ thiên tài địa bảo chân quý. Nhưng nếu không có luyện đan sư giúp hắn luyện đan, thì hắn căn bản không có khả năng đem những loại linh dược chân tài này hóa thành những viên đan dược có công dụng diệu kỳ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao luyện đan sư được tôn kính như vậy. Không chỉ riêng là những thứ này. Thân phận của luyện đan sư so với võ giả cao quý hơn. Tự nhiên cũng là bởi vì tài nguyên phải đầu tư trên người luyện đan sư cũng vượt xa võ giả rất nhiều. Để luyện đan, cần những gì? Thú linh chi hỏa, hỏa diễm bình thường nếu đem đi luyện đan, vậy há chẳng khác nào xào rau chứ? Mà phải dùng thú linh chi hỏa đặc thù trích ra từ trên người hung thú. Sau khi dung nhập vào linh khí, mới có khả năng khiến cho đặc tính của thiên tài địa bảo. Linh dược chân quý dung hợp cùng một chỗ, trở thành đan dược quý báu giá trị liên thành, nhưng mà thú linh chi hỏa có thể dễ dàng lấy được sao? Cho dù là thú linh chi hỏa cấp thấp nhất, cũng phải trích ra từ trên người hung thú cấp A, cũng chính là hung thú cấp võ tướng. Bởi vậy có thể thấy được, muốn trích ra thú linh chi hỏa, cần phải chấp nhận phong hiểm như thế nào? Tiếp theo chính là lô đỉnh. Lô đỉnh bình thường, làm sao chịu được thú linh chi hỏa thiêu đốt? Hơn nữa lô đỉnh bình thường làm sao có hiệu quả ngưng thần tụ khí? Nhất định phải phù hợp tiêu chuẩn chịu đựng được linh khí. Ít nhất cũng phải là lô đỉnh tầng thứ sơ cấp linh khí. Nếu là luyện chế đan dược phẩm cấp cao hơn, nhu cầu về cấp bậc lô đỉnh cũng tương ứng tăng lên. Mà những thứ này, đều phải bỏ ra lượng lớn tiền tài mua sắm. Thậm chí có thứ ngươi dùng tiền cũng khó mà mua được. Chỉ có thể cạnh tranh đoạt tới từ trong tay các gia tộc lớn. Ngay sau đó là các đồ vật phụ trợ tạp nham cần thiết cho quá trình luyện đan. Còn nữa, ngươi mời luyện đan sư hỗ trợ luyện chế đan dược. Không trả một cái giá chẳng lẽ cũng được sao? Người khác sẽ xuất lực miễn phí vì ngươi sao? Cuối cùng điều quan trọng nhất tỷ lệ thành công, cho dù là luyện đan sư ngạo mạn cỡ nào đi chăng nữa, cũng không thể bảo đảm mỗi lần luyện đan cũng có thể thành công 100%. Bởi vì trong quá trình luyện đan, cách điều chế tài liệu, cùng với khống chế ngọn lửa lớn nhỏ, thủ pháp luyện đan vân vân không thể lúc nào cũng giống nhau. Thậm chí rất nhiều lúc luyện chế ra đan dược, gần như thất bại thành ra một lò đan dược toàn bộ bị phế. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi võ giả nhờ cậy luyện đan sư luyện đan, đều sẽ chuẩn bị thêm mấy phần tài liệu cùng loại. Hơn nữa còn có một cái quy định bất thành văn, nếu như luyện đan sư luyện đan thất bại thì võ giả cũng không được phép trách tội. Hơn nữa còn không được phép tìm luyện đan sư phiền phức. Cho nên luyện đan sư đẳng cấp càng cao càng nổi tiếng. Dù sao luyện đan sư đẳng cấp cao, đồng nghĩa với kinh nghiệm phong phú, xác suất luyện chế thành công cũng cao hơn những luyện đan sư bình thường. Một khóa luyện đan của hệ thống, vừa vặn giải quyết tất cả vấn đề nan giải này. Thú linh chi hỏa, không cần, hệ thống có sẵn A, lô đỉnh, cũng không cần, hệ thống có thể chế định, tỷ lệ thành công, chỉ cần ngươi đầu tư tài liệu, tỷ lệ thành công sẽ là 100. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Về phần các loại đồ vật hỗ trợ tạp nham khác, tất cả đều không cần. Chỉ có hai thứ cần thiết tài liệu luyện đan cùng với phối phương. Mở khóa, lập tức mở khóa, có một thần khí mới treo ở trước mặt hắn. Tô Tiểu Bạch còn do dự gì nữa chứ? Đương nhiên là quyết định mở khóa ngay lập tức. Đinh, kích hoạt thành công, chúc mừng ký chủ, mở khóa chức năng một khóa luyện đan. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống truyền tới, chỉ thấy bên cạnh ba cái không gian một khóa tu luyện. một khóa luyện công cùng với một khóa đánh quái lại xuất hiện một cái không gian thứ tư mới tinh. Bên trong không gian, có một cái lô đỉnh luyện đan đang trôi lơ lửng. Tiên khí hòa hợp, mờ mờ như tranh vẽ. Ký chủ, mời ngài đặt tài liệu luyện đan vào, cùng với lựa chọn đan dược ngài muốn luyện chế. Hệ thống nói, tài liệu luyện đan ư ta chỗ này cũng không có a, chờ chút. Chẳng phải bên trong những chiến lợi phẩm vừa rồi cũng có một đống thiên tài địa bảo sao? Tô Tiểu Bạch nhớ ra rồi. Hắn liền vội vàng đi vào địa phương chứa đựng những chiến lợi phẩm kia. Đem tất cả linh dược chân quý đều sàng lọc ra. Đã quét hình thấy tài liệu luyện đan của ký chủ. Mời ký chủ lựa chọn phối phương. Hệ thống nhắc nhở nói. Phối phương luyện đan sao? Để ta tìm tiếp. Tô Tiểu Bạch tại trong đống chiến lợi phẩm tìm kiếm nửa ngày. Phối phương điều chế đan dược cũng không phải là vật hi hãn gì. Dù sao cho dù người biết cần dùng vật liệu gì, nhưng không có luyện đan sư hỗ trợ, người cũng không luyện ra được. Bởi vậy rất nhiều phối phương luyện đan đều được công khai. Tác dụng duy nhất của nó chính là nói cho người biết cần phải thu thập những tài liệu gì. Khi nào người tập hợp đủ, liền có vốn liếng đi nhờ luyện đan sư hỗ trợ luyện chế. Quả nhiên, Tô Tiểu Bạch vẫn thật là kiếm được mấy tờ phối phương luyện đan. Kim sang đan, tăng linh đan, tẩy tủy đan, đều là những loại phổ biến nhất trên thị trường. Cũng là những loại đan dược vỡ lòng nhất, dễ dàng luyện chế nhất. Kim sang đan, có thể chữa thương bổ máu. Trước hết luyện chế cái này, Tô Tiểu Bạch làm ra lựa chọn. Đang quét hình đại não ký chủ, đã quét hình đến phối phương kim sang đan, đã tự động lắp đặt vật liệu, đang trong quá trình luyện chế. Theo thanh âm nhắc nhở liên tiếp của hệ thống truyền tới. Chỉ thấy một ít vật liệu bỗng nhiên biến mất, bị truyền tống vào trong luyện đan không gian, nắp lò luyện đan tung bay mà lên, toàn bộ vật liệu tự động tiến vào trong đó. Khi nắp lò đóng lại, một cỗ ngọn lửa vô danh bùng cháy. Phía trên lò luyện đan, hiện ra một thanh tiến độ 7 màu, thanh tiến độ đang chậm rãi tăng lên, theo ước lượng đại khái của Tô Tiểu Bạch, dựa theo tốc độ trước mắt này, chỉ cần khoảng 5 phút, thanh tiến độ liền có thể hoàn toàn tăng lên hoàn tất. 5 phút liền luyện xong một lò đan dược, mẹ nó, cái tốc độ luyện đan này quả là vô địch cha. Tô Tiểu Bạch tấm tắc than thở. Mặc dù hắn không lý giải tình huống cụ thể của luyện đan sư, nhưng luyện đan là một công việc cần kỹ thuật, cũng là một chức nghiệp đặc biệt hao tốn thời gian cùng tinh lực. Cho dù là kim sang đan phổ biến nhất, cũng cần luyện đan sư buồn tẻ xếp bằng bên cạnh lò luyện đan. Nhọc nhằn luyện chế mấy giờ mới thành, nhưng mà một khóa luyện đan, lại chỉ cần không đến 5 phút, cái tốc độ luyện đan này. Cho dù là những đan vương sớm đã thành danh nhiều năm biết được, cũng sẽ lệ rơi đầy mặt, quỳ phục tại chỗ. Cách chương.